Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, 317, chương 317 Hậu Cung Sủng Phi. Vốn dĩ sắc mặt có chút quẫn nhiên, chư đại thần lại đồng thời nhìn phía Chân Đại Nhân. Chân Đại Nhân khụ khụ tiếp tục hỏi Tiểu Hoàng Đế, là Hoàng Hậu Nương Nương mời ngài tiến nhà ở sao? Ngài cùng Hoàng hậu Nương Nương ở trong phòng ngủ làm cái gì? Mọi người ánh mắt đều ở hắn trên người. Không biết vì cái gì, Tiểu Hoàng Đế đột nhiên cảm thấy chính mình kế tiếp trả lời hẳn là thực rất quan trọng. Sự tình quan chính mình mẫu hậu cùng nữ nhân kia, hắn nên như thế nào trả lời? Hắn ánh mắt do dự mà nhìn phía chính mình mẫu hậu. Nghe được mẫu hậu nói, con ta, người cũng không nên lại bị nữ nhân kia mê hoặc, mọi chuyện hướng về nàng. Ngày hôm qua ra chuyện gì, ngươi nói thẳng đó là, chư vị các đại nhân sẽ vì ngươi làm chủ. Tiểu Hoàng Đế nhìn đến chính mình mẫu hậu ánh mắt oán hận liếc mắt một cái nữ nhân. Hắn ánh mắt liền đi theo Hoàng Thái Hậu dừng ở nữ nhân trên người, nữ nhân trên đầu trên mặt tất cả đều là lá trà vệt nước. Nửa bên mặt như cũ máu tươi đầm đìa. Hắn nhìn nàng nửa bên mặt, liền nghĩ tới buổi sáng mẫu hậu điên cuồng xa lạ bộ dáng, cùng với nữ nhân vừa mới trong lời nói cái kia hoàn toàn giống một người khác mẫu hậu. Nữ nhân cũng không có nhìn hắn. Nữ nhân ánh mắt tựa hồ là trên mặt đất, lông mi rũ xuống ngăn chặn nàng hai mắt. Nước trà dọc theo nàng cầm từng giọt rơi xuống. Nhưng hắn lại cảm thấy, kia nước trà hẳn là cũng hỗn hợp nàng nước mắt, nàng như vậy ái khóc, khẳng định là rơi lệ. Nàng sống lưng như cũ đĩnh thẳng tắp, mặt vô biểu tình, ngũ quan làm người nhìn chỉ cảm thấy lăng nhiên không thể xâm phạm. Bệ hạ, bệ hạ, Chân Đại Nhân liền gọi vài tiếng, Tiểu Hoàng Đế mới bỗng nhiên bừng tỉnh. Hắn nói, là trẫm muốn nàng ấm ổ chăn. Mẫu hậu ban ngày nói nàng bất hiếu, trẫm nghe những cái đó các cung nữ nói, làm hoàng hậu ấm ổ chăn là thiên kinh địa nghĩa sự. Nàng vô pháp cự tuyệt, hắn lời này vừa ra, tựa như một viên đá đầu nhập yên tĩnh hồ nước, liền Chân Đại Nhân sắc mặt đều thanh thanh tím tím, thân là xuất sắc. Càng miễn bàn những người khác, Hoàng Thái Hậu càng là khí giận đánh gãy Tiểu Hoàng Đế nói. Ngươi như thế nào hiện tại còn che chở hắn? Rõ ràng là nàng câu dẫn ngươi. Rõ ràng là nàng câu dẫn ngươi. Không phải. Đối thượng mẫu hậu cơ hồ điên cuồng mặt, Tiểu Hoàng Đế thân thể rụt rụt. Nhưng lập tức hắn liền ngửa đầu nói, mẫu hậu, là nhi tử chính mình muốn đi nàng cung điện, là nhi tử muốn ngủ nàng giường làm nàng ấm ổ chăn. Nhưng nàng không muốn. Nàng muốn cùng nhi tử chơi cờ so thắng thua, thua người ngủ trên mặt đất đi. Chấm cờ nghệ thái phó đều khen đâu, như thế nào sẽ thắng không được nàng một nữ tử? Nàng thua, cho nên nhi tử mới ngủ nàng giường. Ngài buổi sáng không phải cũng thấy được sao? Vẫn luôn cúi đầu phó quốc công khóe miệng trừ trừ. Nhà hắn khuê nữ cờ nghệ, giống như liền hắn cái này đương cha một không cẩn thận đều có thể tài đến nàng trong tay. Tiểu Hoàng Đế nói làm sự kiện nháy mắt quay nhanh mà xuống. Ngươi nói cái gì? Ngươi cùng nàng chơi cờ so thắng thua? Trừ bỏ chơi cờ đâu? Trừ bỏ chơi cờ các ngươi còn làm cái gì? Hoàng Thái Hậu vẻ mặt sốt ruột nhìn chằm chằm Tiểu Hoàng Đế. Kia ánh mắt liền kém chói lọi ám chỉ Tiểu Hoàng Đế. Chính là Tiểu Hoàng Đế bất quá 10 tuổi mà thôi. Hắn tuy rằng biết mẫu hậu muốn hắn nói nữ nhân nói bậy, nhưng là hắn lại cụ thể nói như thế nào vẫn là không rõ lắm. Hắn nhấp nhấp miệng, theo Hoàng Thái Hậu nói, nàng cho trẫm cởi giày, Phượng Nghi Cung không có trẫm áo ngủ, nàng cũng hầu hạ trẫm thay quần áo, trẫm chỉ có thể chính mình cởi quần áo ngủ. Nàng còn đem gối đầu cầm đi, làm chấm gối quần áo. Mọi người, liền này đó, lại không khác. Ở Tiểu Hoàng Đế xem ra nữ nhân sở làm loại này đại nghịch bất đạo sự. đối với Hoàng Thái Hậu tới nói lại không hài lòng. Nàng vội vàng lại hỏi, cái khác đâu, cái khác sự đâu, ai ra đi vào thời điểm. Hoàng hậu chính là mới từ phòng tắm ra tới. Các ngươi không làm cái gì, nàng vì cái gì muốn tắm gội? Mẫu hậu, nàng tắm gội cùng nhi tử có quan hệ gì? Tiểu hoàng đế kinh ngạc hỏi lại Hoàng Thái Hậu, 10 tuổi tuổi tác. Hắn đã ngây thơ mờ mịt đã biết điểm nam nữ việc. Nhưng hắn biết đến lại quá chung chung. Hắn tuy rằng minh bạch Hoàng Thái Hậu ý tứ là ở phu thê việc thượng, nhưng phu thê việc đối hắn là cái gì khái niệm hắn lại không rõ lắm. Ấm ổ chăn mà thôi. Hắn mẫu hậu đến nỗi như vậy hùng hổ dọa người sao? Thậm chí đem nữ nhân kia biến thành như vậy. Giờ khắc này tiểu hoàng đế phi thường không hiểu chính mình mẫu thân. Hắn thậm chí sinh ra một chút phản nghịch chi ý. Hoàng Thái Hậu luôn mãi dò hỏi hạ tiểu hoàng đế vẫn là không thay đổi khẩu. Chúng đại thần đã minh bạch đây là cái ô long sự kiện, lần này sự tình cứ như vậy tính xong rồi, đại gia rũ tay cúi đầu, tính toán hôm nay lâm triều còn thượng không thượng thời điểm. Vẫn luôn quỳ trên mặt đất hoàng hậu ở ngay lúc này ra tiếng. Chư vị đại nhân, các người nhưng nghe rõ sự tình trước sau chi tiết. Ta có hay không như Thái hậu nương năm theo như lời như vậy câu dẫn hoàng đế tai họa hoàng gia? Không có người trả lời nàng nói. Nàng đơn giản đi xuống bậc thang. Đi bước một đến gần này đó đại thần. Ở mỗi một cái trước mặt hành lễ. Do hỏi lời này, những cái đó cúi đầu bổn không muốn làm thanh sự tinh nhóm ở Minh Ca như vậy ép hỏi. Hạ chỉ có thể trả lời. Hoàng hậu nương nương hiền lương thục đức. Cũng không từng làm hạ loại sự tình này. Từng cái hỏi xong, Minh Ca lúc này mới ngửa đầu nhìn phía Hoàng Thái Hậu. Thái Hậu nương nương, ngài nói như thế nào? Đã không có, về sau chú ý đó là, Minh Ca dù sao cũng là phó gia nữ nhi. Hoàng Thái Hậu chẳng sợ xá không dưới mặt thừa nhận chính mình sai lầm. Nhưng cũng đến nói cái lời nói không phải, nàng banh mặt nói. Hoàng hậu chính mình nếu chi thư đạt lý, nên biết hầu hạ bệ hạ là ngươi thuộc bổn phận chức trách. Ngươi như thế nào có thể đoạt bệ hạ long gối? Phượng nghi điện liền áo ngủ cũng không cho bệ hạ bị một kiện, này phải hỏi Thái hậu nương nương. Mới là, Thái hậu nương nương trưởng quản hậu cung sự vụ, chỉ ở phượng nghi điện trên giường thả một cái gối đầu. Bệ hạ quần áo càng là không có bị nửa kiện. Ta liền tính là tưởng hầu hạ bệ hạ thay quần áo cũng không chỗ tìm kiếm. Những cái đó cung nữ bọn thái giám tất cả đều nghe lệnh với Thái hậu nương nương. Ta cái này hoàng hậu ở trong cung bất quá là cái con rối mà thôi, làm càn. Ai ra xem ngươi tuổi nhỏ mới giúp ngươi trưởng quản trong cung việc. Các cung nhân có bất tận tâm địa phương đó là các cung nhân sai. Ngươi như thế nào có thể oán giận ở ai ra trên người? Minh Ca ngó nàng liếc mắt một cái, lại không hề lên tiếng, lại lần nữa xoay người quỳ gối các đại thần trước mặt. Chư vị các đại nhân, sự tình chân tướng như thế nào? Các ngươi đã là rõ ràng, ta cái này hoàng hậu đương thật sự thê thảm, này về sau trên mặt sẹo chỉ sợ cũng không thể khỏi hẳn. Đương cái hoàng hậu sẽ chỉ làm người cười nhạo. Ngày sau bệ hạ lớn lên cũng sẽ ghét bỏ cùng ta. Không được thái hậu vui mừng, không vào bệ hạ chi mắt. Hoàng hậu một nước vốn nên trưởng quản cung vụ vì bệ hạ phân ưu. Nhiên thái hậu nương nương mọi chuyện chu toàn, ta ở trong cung bất quá ngăn thiết nhĩ. Ta tại đây cầu chư vị đại nhân dẫn ta tự thỉnh rời đi. Ta nguyện đêm này hậu quan phượng bào còn với bệ hạ. Ngày rằm sau có khác hiền lương thục đức nữ tử có thể cùng bệ hạ nắm tay. Nàng nói cuối cùng một câu thời điểm. Đứng dậy chiều tiểu hoàng đế phương hướng quỳ xuống. Liền khái tam đầu. Lúc này mới đối các đại thần nói. Cầu các vị đại nhân thành toàn. Thứ năm càng như vậy phấn đấu. Có thể hay không đem trong tay các ngươi vé tháng không chút do dự tạp cấp béo. Hết chương.